Nhìn đợi 7-8 ngày mới đợi đến biên tập viên hồi phục bưu kiện, Lý Bân uể oải gỡ xuống kính mắt quăng tại cái bàn phía trên. Theo bên trong túi lấy ra nhất bao 6 khối nhuyễn cắt trắng rút ra một cây, dùng cái bật lửa điểm thượng sau hung hăng hít vài hơi. Mở ra âm nhạc. Giá rẻ phá âm vang trung vang lên mau không dễ, giống như ta vậy người, giống như ta vậy ưu tú người vốn nên rực rỡ trải qua một đời như thế nào hơn 20 năm đến cùng đến còn tại biển người bên trong chìm nổi. Một điếu thuốc hút xong, ca khúc cũng tiến vào khúc cuối. Lý Bân sờ sờ lộn xộn mái tóc, đã không nhớ nổi đến đây là bị chết rơi đệ mấy cái mở đầu. Tự theo phía trên võng nghiêm trị sau đó, nguyên vốn đã có thể dựa vào viết sách toàn chức. Cuộc sống dần dần có khởi sắc, Lý Bân lại lần nữa rơi vào nhân sinh thung lũng. Tuy rằng rất không muốn tiếp tục viết, nhưng là cuộc sống còn phải tiếp tục. Nếu không, lại được gặp các loại không phải chê cùng nhạc phụ nhạc mẫu kia hèn mọn châm chọc khiêu khích. Mở ra gõ chữ phần mềm, Lý Bân suy nghĩ tân tình tiết. Hắn là một tên người ở rể, trong nhà có huynh đệ hai người, bởi vì ca ca phi thường ưu tú, học nghiệp thành công, còn cưới được một vị hiền lành ôn nhu, thông tình đạt lý. Xinh đẹp làm người khác đố kỵ, xinh đẹp tẩu tử, cho nên, chút nào không ngoài suy đoán, học tập vẫn luôn giống như, vừa không có gì thành tích, Lý Bân cũng chỉ có thể bị phụ mẫu gả đi ra, làm con rể tới nhà. Theo trường học tốt nghiệp sau đó, Lý Bân đầu tiên là đi nhà xưởng đi làm. Lý Bân năng lực kỳ thật cũng rất mạnh, rất nhanh liền bởi vì cố gắng cùng thông minh, trở thành nhà xưởng phân xưởng chủ nhiệm. Cũng vào lúc đó hậu, hắn biết hiện tại thê tử ôn Nguyễn. Nói như thế nào đây? Đi làm lúc ấy, thê tử coi như là hán hán hoa, bằng cấp không thấp, tại nhà xưởng bộ phận kỹ thuật đảm nhiệm chủ quản, tính cái tiêu chuẩn nữ thành phần tri thức. Lý Bân rất rõ ràng, thê tử có thể cùng chính mình kết hôn, chính yếu vẫn là dính chính mình là phía trên môn con rể quan. Thê tử gia điều kiện cũng coi như hậu đãi, trong nhà có 3 tỷ muội. Thê tử ôn Nguyễn là đại tỷ, nhị muội kêu ôn Lam còn tại thượng 4 năm đại học cấp, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Tiểu muội tên là ôn Đình, còn tại cao hơn nhị. Trong nhà 3 tỷ muội, một cái sau một cái xinh đẹp. Đặc biệt nhị muội ôn Lam, một m75 thân cao, một đầu đại trưởng chân lại dài lại thẳng. Trắng trắng mềm mềm, giống như mỡ dê ngọc bình thường không có bất kỳ cái gì tì vết nào, chân hình cực đẹp. Tròn trịa nở nang, không chút nào không hiện lên thô. Thân thể hoàn mỹ tỷ lệ, làm ôn Lam chỉ là dáng người, cũng đã là nữ thần cấp bậc. Lý Bân may mắn trùng hợp nhìn thấy nhị muội ôn Lam mặc lấy đồ ngủ váy ngắn theo phòng tắm đi ra bộ dạng. Cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, làm Lý Bân thần hồn điên đảo mấy ngày. Mỗi ngày cả đầu đều là nhị muội ôn Lam cặp kia chân đẹp cùng cặp kia giấu ở đồ ngủ nội rung động đầy đặn mỹ nhũ. Luận dáng người, 3 tỷ muội bên trong, ôn Lam tuyệt đối là tốt nhất. Không chỉ có cao gầy tịnh lệ, dáng người Anna đa tư, hơn nữa cặp kia mỹ nhũ cũng là phát dục so khác 2 tỷ muội tốt hơn nhiều, cực độ trảo người nhãn cầu. Cùng như vậy cô em vợ sinh hoạt tại một khối, làm Lý Bân cảm thấy là một loại tra tấn. Hạnh phúc tra tấn. Kỳ thật thê tử ôn Nguyễn dáng người cũng không chút nào lại. Một m7 thân cao, rất kiều mật đào mông, da dẻ trắng nõn non mềm, coi như là một cái đại mỹ nhân. Nhưng là không chịu nổi ngày ngày ép buộc. Làm lâu, Lý Bân vẫn là sẽ cảm thấy có chút không có cái mới tiên cảm giác. Hơn nữa thê tử lúc nào cũng là ngại Lý Bân không tiền đồ, ở nhà toàn chức sáng tác sau đó, Lý Bân thu vào thực không ổn định, khi thì tạm được. Khi mà lại không có thu vào, đem so sánh với thê tử thu vào, Lý Bân điểm ấy thu vào, thật sự là không ngóc đầu lên được. Gần nhất lâm vào thung lũng sau đó, thê tử ôn Nguyễn càng là rất ít cùng mình làm chuyện đó, động một chút là cùng chính mình nháo mâu thuẫn. Kết hôn đã hơn một năm, Lý Bân đối với cô em vợ ôn Lam khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt đến cùng thê tử ân ái thời điểm cả đầu đều là cô em vợ thân ảnh. Khát vọng đến nằm mơ đều là cô em vợ kia trương tinh xảo mê người gương mặt xinh đẹp cùng cặp kia tác phẩm nghệ thuật bình thường chân đẹp. Như mỹ mạo có thể chấm điểm lời nói, thê tử ôn Nguyễn có 80 phân, vậy càng thêm thanh xuân tịnh lệ, càng thêm kiều diễm thước tha cô em vợ ôn Lam, chính là 95 phân. Về phần tiểu muội ôn Đình, cô gái nhỏ tuổi tác còn nhỏ. Thân thể cùng bộ dạng còn không có nảy nở, nhưng cũng đã là một cái đại mỹ nhân bại hoại. Nếu là nảy nở rồi, tối thiểu cũng là 95 phân trở lên. Trong lòng nghĩ nghĩ, Lý Bân liền tới cảm giác. Nguyên bản còn nghĩ cấu tứ tiểu thuyết mở đầu. Hiện tại, thế nhưng lại cả đầu đều là cô em vợ ôm lam kia hoa sen mới nở hình ảnh. Khi cách hơn một tháng, hình ảnh kia, như trước vẫn để cho Lý Bân trong lòng táo hoảng. Dưới hông một trận khô nóng sưng tấy, Lý Bân hô hấp gia tốc. Đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này Lý Bân nơi nào còn có gõ chữ suy nghĩ, nhịn không được vẫn là đóng lại gõ chữ phần mềm, mở ra hoàng võng, bắt đầu ở hoàng trên mạng tìm tòi có liên quan tỷ phu cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm AV. Ê hèm. Ha ha. Nhã miệt điệp. Nha. Nha a nhã miệt điệp nhất kho, nhìn trong hình ảnh xích từng nhánh cô em vợ tại tỷ phu dưới sự trêu đùa dần dần thất thủ, Lý Bân cũng bắt đầu ảo tưởng. Tại trong nhà không người, mình và cô em vợ ôm lam một mình ở chung thời điểm có thể cùng cô em vợ ôm lam đến một hồi kinh tâm động phách thâu hoang. Nhìn nhìn, dưới hông càng trở lên sưng tấy khó nhịn, Lý Bân nhịn không được đưa tay thăm dò vào đũng quần. Duỗi tay bắt lấy chính mình côn thịt, bắt đầu cao thấp tuốt. Trong não, càng là ảo tưởng cô em vợ kia hoa sen mới nở chân ngọc cùng cặp kia bị đồ ngủ che chắn rung động mỹ nhũ. Ướt sũng tóc dài màu đen, mê người hồ ly mắt. Kiều diễm ướt át môi, còn có kia tuyết nộn dính lấy bọc nước làn da. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân thống khổ mồm to hô hấp. Chỉ là nhìn AV ảo tưởng, đã không thể thỏa mãn Lý Bân dục vọng. Hắn sao động tâm. Bắt đầu không an phận. Hôm nay là thứ sáu, nhạc phụ nhạc mẫu cùng thê tử đều khi làm việc. Tiểu muội ôm đình còn tại đến trường, hẳn là muốn 5 điểm sau mới có thể trở về. Mà cô em vợ ôm lam, bình thường đều là thứ bảy ngồi xe theo đại học trở về. Đối với cô em vợ ôm lam khát vọng, làm Lý Bân quên mất xấu hổ cùng luân lý đạo đức. Một phen giãy dụa sau đó, Lý Bân cuối cùng vẫn là lấy can đảm đứng lên. Tuy rằng trong nhà không có người, nhưng là có tật giật mình. Lý Bân vẫn là rón ra rón rén cẩn thận sờ phía dưới lâu. Thê tử gia nhà rất lớn. Tổng cộng có 3 tầng. Lầu 3 phòng ngủ chính là Lý Bân cùng thê tử ôn nguyễn phòng cưới, nằm nghiêng là tiểu muội ôn đình gian phòng, bình thường đều là khóa. Cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu muội, hình như ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mà cô em vợ ôn lam là ở tại lầu 2 nằm nghiêng, cùng nhạc phụ mẫu ở cùng tầng. Lý Bân lén lút sờ phía dưới lâu, khẩn trương ngừng thở, kiểm tra một lần trong nhà quả thật không có người sau đó. Lúc này mới mang theo lòng tràn đầy mong chờ, khẩn trương bắt lấy cô em vợ cửa phòng ngủ bắt tay. Nhẹ nhàng dùng sức áp chế, cùng cục một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra. Lý Bân nhớ rõ, bởi vì lập tức muốn nghỉ hè, cô em vợ ôm lam phải về nhà ở một đoạn thời gian. Cho nên, mẹ vợ trước tiên sửa sang lại gian phòng, còn đem chăn cầm ra đến phơi nắng. Bởi vậy, cô em vợ ôm lam phòng ngủ cửa cũng không có khóa phía trên. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Lý Bân hô hấp càng trở lên co quắp, nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm xông vào mũi mà đến. Này, vẫn là Lý Bân lần thứ nhất tiếng cô em vợ ôm lam phòng ngủ, điều này làm cho Lý Bân khẩn trương tâm bẩn hoành hoành, thẳng nhảy, huyết khí dâng lên, cả người đều tại run rẩy. Nhìn sạch sẽ ngăn nắp, giàu có thiếu nữ tư tưởng phòng ngủ, Lý Bân từng là khẩn trương, lại là hưng phấn. Ngày nhớ đêm mong muốn làm sự tình. Hôm nay cuối cùng vẫn là bước ra bước đầu tiên. Tuy rằng cảm giác chính mình có chút đáng khinh, đạo đức không có, nhưng là, như trước vẫn là rất hưng phấn, tốt mong chờ. Thậm chí, làm Lý Bân có loại thâu hoang hưng phấn. Là tốt rồi giống như. Chính xác là muốn cùng cô em vợ ôm lam tại nơi này thâu hoang bình thường. Thứ hai chương Bắc Giang tại trận bởi vì là nằm nghiêng quan hệ, cô em vợ ôm lam phòng ngủ có vẻ có chút co quắp nhỏ hẹp. Sao mình và thê tử phòng ngủ chính nhỏ đi nhiều. Trừ bỏ nhất cái giường một người ngủ bên ngoài, chính là một cái áo ngoài thụ cùng hai cái tủ đầu giường, liền tivi đều không có. Bất quá tiểu về nhỏ, bố trí cùng trang hoàng cũng rất tinh xảo, hồng nhạt bức tường giấy, gỗ thiệt sàn, giường đơn thượng chỉnh tề trải trắng nõn cái chăn. Trên tủ đầu giường thả cô em vợ ôm lam nghệ thuật chiếu. Hẳn là vừa học đại học thời điểm chụp. Trong ảnh chụp cô em vợ, càng thêm thanh xuân tịnh lệ, hoạt bát xinh đẹp. Một đầu đen nhánh nồng đậm tề bả vai tóc dài rối tung. Ngập nước mắt to sáng ngời hữu thần. Kiều diễm môi vẽ nhàn nhạt son môi, lộ ra mỉm cười mê người, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ngậm hung hăng hút vào. Lý Bân nhẹ nhàng quan phía trên môn, không người tử đi đến mép giường. Đem mở ra cửa sổ đóng lại, rồi sau đó liếc mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có người chú ý bên này sau đó, mới đưa rèm cửa chậm rãi kéo lên. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân cuối cùng là thở phào một hơi. Sờ sờ đũng quần bên trong. Cung thịt đã sưng tấy một trận lửa nóng, là tốt rồi như muốn nổ bình thường rung rung. Lỗ tiểu liên tục không ngừng phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy, hình như tại mong chờ kế tiếp kích thích trải nghiệm. Lý Bân hưng phấn vén chăn lên, tại cô em vợ ôm lam trắng nõn sạch sẽ giường phía trên nghe nghe. Ga giường thượng hình như còn lưu lại cô em vợ mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, làm người ta say mê. Ảo tưởng cô em vợ trần trụi thân thể ngủ tại trên giường bộ dáng, Lý Bân hô hấp dồn dập cởi phía dưới quần áo cùng quần. Đem chính mình xích từng nhánh thoát nhất sạch sẽ. Rồi sau đó, cẩn thận mở ra tủ quần áo, tại bên trong cẩn thận tìm kiếm. Màu đen áo ngực, hồng nhạt bằng bông quần lót, bên người màu đen áo lót. Những thứ này đều là cô em vợ ôm lam bên người đồ vật. Lý Bân không dám lẩm nhẩm quá mức rõ ràng, cô em vợ hẳn là ngày mai liền trở về, nếu là phát hiện có người động tới chính mình phóng nội y quần lót tủ quần áo, không thể hoài nghi chính mình. Cô em vợ lãnh diễm cao ngạo. Tuy rằng đối với chính mình cái này tỷ phu thật khách khí. Từng tiếng tỷ phu kêu vô cùng ngọt. Nhưng là Lý Bân có thể cảm giác được, cô em vợ căn bản là chướng mắt chính mình. Lý Bân nghe thê tử nói qua, cô em vợ ôm lam tại đại học bên trong hình như có một cái bạn trai. Không chỉ có thành tích học tập nổi trội xuất sắc, hơn nữa còn là nhà giàu đệ tử, bộ dạng cũng là đẹp trai anh tuấn. Thỏa thỏa cao phú soái. Đối với cô em vợ phi thường si tình. Cùng loại này cao phú soái vừa so sánh với. Chính mình quả thực chính là thấp cùng tọa. Cô em vợ chướng mắt chính mình như vậy điểu ti, cũng là bình thường. Bất quá đừng lo. Hôm nay, chính mình liền cầm lấy cô em vợ ôm lam bên người quần áo, thật tốt tới một lần kích thích trải nghiệm. Tại áo lót của nàng trên quần lót lưu lại điểm chính mình khí tức cùng phân bí vật, ngày mai nàng sau khi mặc vào, coi như là gián tiếp làm chính mình cùng nàng đến đây cái tiếp xúc thân mật. Lý Bân trong lòng như có loại trả thù khoái cảm. Chọn một đầu tối mềm mại trượt mềm mại quần lót cùng một cái vô vòng thép bằng bông vận động hình áo ngực. Loại này quần lót cùng áo ngực, sờ lên càng mang cảm giác. Mặt khác, Lý Bân còn tìm đến một đôi màu đen tất chân. Vừa nghĩ đến cô em vợ cặp kia cực phẩm chân đẹp bị này màu đen ren tất chân bao bọc bộ dáng. Lý Bân liền một trận xuân tâm sao động. Không kềm chế được trong lòng dục hỏa, cởi xích từng nhánh Lý Bân không chút do dự bắt đầu làm. Đem cô em vợ áo ngực đeo ở trên giường gối đầu phía trên, nhắm mắt lại một trận làm càng vuốt ve vân vê. Là tốt rồi giống như tại chà xát cô em vợ kia đầy đặn mềm mại mỹ nhũ bình thường thoải mái. Rồi sau đó, thân thể trần truồng trốn vào chăn, đem mềm mại trượt mềm mại bằng bông quần lót phóng tại bên cạnh mũi một trận mảnh hút. Quần lót giặt quần áo dịch hương vị trung tựa như còn lưu lại cô em vợ xử nữ mùi thơm cơ thể, làm Lý Bân muốn ngừng mà không được. Ti trượt tất chân tắt đeo vào sưng tấy khó nhịn dương vật phía trên. Nhìn trên tủ đầu giường cô em vợ ảnh chụp. Lý Bân bắt đầu hô hấp dồn dập tuốt lên con hàng của mình, có cô em vợ bên người quần áo cùng cô em vợ đi ngủ giường làm phụ trợ, Lý Bân ảo tưởng tính chân thật càng thêm mãnh liệt lên. Chính là nhẹ nhàng tuốt, liền đã có cực kỳ cảm giác mãnh liệt. So trốn tại thư phòng bên trong nhìn AV mù ảo tưởng. Rõ ràng muốn kích thích rất nhiều. Nhưng là, này còn chưa đủ. Lý Bân phát tiết một trận sau đó, chưa thỏa mãn lấy ra điện thoại. Mở ra cô em vợ uy chát bằng hữu vòng tìm được cô em vợ chụp tự chụp video ngắn. Cô em vợ đọc chính là nghệ giáo. Kim tu vũ đạo chuyên nghiệp, phi thường am hiểu khiêu vũ. Nhìn video ngắn nội cô em vợ khiêu vũ hình ảnh, kia thon dài hữu lực chân đẹp tại quần bò bọc vào tròn trịa thẳng tắp, kia bó sát người quần áo thể thao phụ trợ một đôi vú to no đủ tròn trịa. Tùy theo vũ bộ một trận rung động. Lý Bân cũng không nhịn được nữa trong lòng cuồng nhiệt. Cung thịt một trận giật giật, thân thể nhất băng bó, cạch cạch cạch, trực tiếp bắn ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch cuồng tiết ra, phun cô em vợ tất chân cùng tiểu nội nội thượng tràn đầy tinh dịch. Phát tiết khoái cảm, làm Lý Bân kiềm chế rất lâu đối với cô em vợ dục vọng được đến thật lớn phát tiết. Lý Bân thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng, cả người đều tô mềm xuống. Cùng cục. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Nghe được âm thanh, Lý Bân sợ tới mức cả người run run, cả người sắc mặt trắng bệch, đột nhiên theo phía trên giường lủi. Cô em vợ ôm Lam Thước Tha thân ảnh đúng lúc này vừa vặn xuất hiện ở cửa. Cô em vợ ôm Lam, thế nhưng trước tiên trở về. Thứ ba chương nữ thần công lược hệ thống, xả chết cũng nặng sinh ta. Kinh ngạc thét chói tai âm thanh lên. Lý Bân thấy rõ ràng, cô em vợ ôm Lam tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Mà chính mình, thân thể trần truồng thượng còn lưu lại chính mình dâm quế tinh dịch, như trước còn bảo trì nhồi máu trạng thái côn thịt phía trên treo dính dính cô em vợ quần lót cùng tất chân. Bộ dáng này, quả thực đáng khinh đến cực điểm. Chết chắc rồi. Toàn bộ, đều xong đời. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ sắp xả chết, nữ thần công lược hệ thống khởi động. Buộc lại thành công. Trọng sinh mở ra. Đang tại Lý Bân xấu hổ áy náy không thể nói đối với lúc. Trong não đột nhiên vang lên một trận kỳ quái máy móc âm. Tiếp lấy, Lý Bân cảm giác trước mắt hình ảnh một trận trời đất quay cuồng, đầu trầm xuống, tầng tầng lớp lớp hôn mê tới. Muội muội, ngươi nghe ta giải thích. Không biết qua bao lâu. Lý Bân đột nhiên theo trước bàn máy vi tính lo lắng kinh tọa dựng lên. Nhìn trước mắt gõ chữ phần mềm giao diện, không khỏi có chút bối rối. Đây là xảy ra chuyện gì? Chính mình vừa mới rõ ràng. Rõ ràng là làm cực độ xấu hổ sự tình bị cô em vợ ôm Lam bắt gian tại trận. Sắp gặp phải xả chết. Nhớ rõ ràng mình làm khi hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, hiện đang tại sao chính mình xuất hiện ở đây? Lý Bân gấp gáp liếc mắt nhìn thời gian. Đúng vậy. Thời gian là tháng 7-8 hào, buổi chiều 12:35 phút. Lại là chính mình thu được cự tuyệt bưu kiện thời gian. Âm hưởng bên trong, còn tại thả mau không dễ giống như ta vậy người. Gạt tàn thượng yên mông còn không có nhấn diệt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta trong giấc mộng? Nhưng là không có khả năng a. Không có khả năng có như vậy chân thật mộng. Vừa mới toàn bộ, tuyệt đối là chân thật. Đúng rồi. Lý Bân đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình lúc hôn mê nghe được cái kia quỷ dị điện tử tổ hợp thanh âm. Hệ thống. Ta hình như thức tỉnh hệ thống. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, ôm Lam, thỉnh ký chủ tại ôm Lam tự nguyện dưới tình huống chinh phục cô em vợ ôm Lam, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào ôm Lam kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại. Sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tương lai có thể đạt tới đến 10 vạn quân đính phong thần chứng đạo cấp tiểu thuyết một bộ, có thể dùng ở nguyên sang phát biểu. 2. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng Lamborghini xe thể thao một chiếc, giá trị 1.300 vạn nhân dân tệ. 4. Khen thưởng Hàng Châu thị trung tâm thành phố bất động sản một bộ, giá trị 1.000 vạn nhân dân tệ. Hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm lại lần nữa tại trong não bộ vang lên. Lý Bân nhìn tiểu thuyết cũng không ít. Tiểu thuyết trung nhân vật chính có được hệ thống nhiều đến không hết. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nhìn thấy như thế dâm đãng hệ thống. Bất quá, Lý Bân quá yêu thích. Hệ thống, ngươi còn có hay không những chức năng khác? Có hay không tân thủ đại lễ bao? Lý Bân mong chờ hỏi. Bản hệ thống chỉ tuyên bố nữ thần công lược nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, hơn nữa tại ký chủ sau khi thất bại tuyển chọn thời gian đoạn làm ký chủ trọng sinh. Những chức năng khác thỉnh ký chủ tự động khai quật. Hệ thống này không đủ nghịch thiên. Bất quá, này xả chết cũng nặng sinh ngón tay vàng. Ngược lại phi thường có ý tứ. Ít nhất, chính mình không cần lo lắng thất bại. Nếu không, Lý Bân thật không biết chính mình như thế nào mới có thể chinh phục cái này xinh đẹp cao ngạo cực phẩm cô em vợ. Có hệ thống này, sẽ không sợ thất bại. Hoàn toàn có thể không ngừng nếm thử nha. Nữ nhân, cuối cùng cảm tính động vật, có cảm tình, có dục vọng. Liền khẳng định có nhược điểm. Trên thế giới, vốn không có công lược không được nữ nhân, chỉ có không tìm đúng phương pháp nam nhân. Lại lần nữa nhìn một chút thời gian. Phỏng chừng không được bao lâu, cô em vợ nên trở về. nghĩ đến lập tức liền có thể cùng cô em vợ cô nam quả nữ cùng chỗ một cái nhà bên trong, Lý Bân liền kích động hô hấp co quắp, mặt đỏ tai hồng. Dù sao thất bại cũng nặng sinh. Lý Bân cũng không có gì hay cố kỵ sợ hãi được rồi. Làm thì xong rồi. Triệu Tư Mộ nghĩ cô em vợ. Hôm nay, lão tử nói cái gì cũng phải lấy được ngươi. Lý Bân đứng lên chiếu chiếu gương, mình bây giờ bộ dạng, rối bù. Trên người còn có một sợi mùi thuốc lá. Thật sự là tao nữ nhân ghét bỏ bộ dáng. Hiện tại có mục tiêu, chính mình, được chống lên đến rồi. Ít nhất, tại hình tượng phía trên, muốn cấp cô em vợ ôm Lam một cái ấn tượng tốt, mình không thể lại như vậy suy sút đi xuống. Lý Bân trong lòng quyết định, thừa dịp cô em vợ còn không có trở về, đến phòng tắm tắm một cái, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ quần áo, hơi chút xử lý một chút lộn xộn mái tóc, thuận tiện, trên người còn phun hơi có chút cổ long nước hoa. Như vậy vừa đến, Lý Bân cả người hình tượng liền trở nên ánh nắng mặt trời tuấn lãng rất nhiều. Tuy rằng Lý Bân bộ dáng xưng không lên suất, nhưng là cũng coi như không tệ. Dáng người đều đặn, chính là bụng hơi hơi có chút mập ra. Nếu là muốn chấm điểm, Lý Bân nhan trị, vậy cũng có 70 phân trở lên. Đát đát đát. Một trận đi cầu thang âm thanh vang lên, Lý Bân thần sắc trung lên. Cô em vợ ôm Lam, trở về. Thứ 4 chương cô nam quả nữ. Lý Bân sắp xếp một chút kiểu tóc. Nhẹ nhàng thấm giọng một cái. Giả trang lơ đãng theo trên lầu đi xuống lâu. Vừa vặn, hai người vừa vặn mặt đối với phía trên. Tỷ phu, ngươi ở nhà a? Cô em vợ ôm Lam nhìn đến Lý Bân, hình như có chút lúng túng khó xử. Dù sao hiện tại trong nhà cũng chỉ có bọn hắn cô nam quả nữ hai người một chỗ một phòng, loại này không khí, cuối cùng có chút lơ đãng mập mờ. Ôm Lam, ngươi như thế nào sớm như vậy trở về? Không phải là ngày mai mới nghỉ sao? Lý Bân ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô em vợ ôm Lam nói. Ngẩng đầu chớp mắt, Lý Bân không khỏi sửng sốt. Cô em vợ ôm Lam hôm nay mặc một bộ màu trắng ngắn tay quần áo trong, phối hợp một đầu màu lam quần short jean. Áo choàng đen nhánh tóc dài tùy theo lối đi thượng ấm phong phi dương. Trên người mồ hôi chảy ròng ròng, mồ hôi ẩm ướt quần áo trong nhìn có chút mỏng manh, phụ trợ bên trong hồng nhạt áo yếm, lộ ra sung túc mượt mà bộ ngực hình dáng. Giống như là bởi vì quá nóng, ôm Lam một kiện xoay mở ngực nút áo, lộ ra một đầu hoa hồng kim bảo cách lệ bốn lá thao vòng cổ cùng bên trong một mảng lớn tuyết trắng. Hang sâu khe ngực mơ hồ có thể thấy được. Thon dài chân đẹp cùng ngực lộ ra vú thịt càng là tùy theo đi cầu thang mà rung động. Tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. Tính danh, ôm Lam, tuổi, 19 tuổi, nhan trị, 95 phân, tổng điểm 100, dáng người, 98, tổng điểm 100. 3 vòng, vòng ngực 94, vòng eo 61, vòng mông 88, thân cao, 175, quan hệ. Cô em vợ là xử nữ hay không, là trạng thái, mỏi mệt, lúng túng khó xử, oi bức, tâm sự tầng tầng lớp lớp, phải chăng có được bạn trai, trượng phu có bạn trai, vô thân thể tiếp xúc. Độ thân mật 20 phân mới quen, phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm, tự tin, khoan dung, thiện lương, cảm tính, hèn nhát, bảo thủ, hiếu thuận, tinh xảo, yêu thích tự do, công lược độ khó bình định. Năm sao và hứng thú ham, khiêu vũ, mỹ thực, âm nhạc, đi dạo phố, tinh xảo xa xỉ phẩm, trà sữa ưa nhược điểm. 1. Bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, cảm tính mà sợ hãi cô độc. 2. Yêu thích cường thế có năng lực đối với chính mình săn sóc chiếu cố thành thục nam nhân. Đối với thất bại vô năng nam nhân cực độ khinh bỉ. 3. Phi thường chú trọng danh dự của mình cùng hình tượng, đối đãi thân tình phi thường coi trọng. 4. Khát vọng tham gia thiên nhạc truyền thông lần này chọn lựa nữ đoàn thành viên hoạt động. Cũng cực độ khát vọng gia nhập nữ đoàn trở thành nữ minh tinh. 5. Gần nhất phi thường hâm mộ trong lớp phú nhị đại bạn học gái mua LVPETITEMALLESOUPLE, tiểu tiểu linh hồn, túi sách. Thực khát vọng không ai có thể đưa nàng một cái. Nhắc nhở. Nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nhìn cô em vợ ôm Lam bên cạnh trong suốt giao diện thuộc tính, Lý Bân lập tức sửng sốt. Thậm chí liền cô em vợ ngực kia dính bông tuyết, đều quên chiếm tiện nghi nhìn cái đủ. Hệ thống này, cư nhiên có thể đem nữ nhân các loại đặc điểm phân tích đi ra. Trừ bỏ ba vòng cùng nhan trị những cái này bề ngoài tin tức, liền hứng thú ham, nhược điểm, tính cách đặc điểm đều có thể phân tích đi ra. Ác hơn chính là, cư nhiên còn có khả năng biểu hiện có phải là hay không xử nữ. Nếu như là như vậy lời nói, hình như công lược dễ dàng một chút. Nhưng là ngay cả như vậy, cô em vợ ôm Lam loại này tinh xảo mỹ thiếu nữ. Như trước còn là địa ngục cấp 5 sao độ khó a. Bắt đầu liền là địa ngục cấp, hệ thống này cũng thật sự là, cao như vậy độ khó, không nên cùng trong tiểu thuyết giống nhau đến tân thủ đại lễ bao sao. Tỷ phu. Tỷ phu. Tỷ phu. Nhìn tỷ phu Lý Bân nhìn chằm chằm ánh mắt, ôm Lam có chút xấu hổ nhẹ giọng kêu vài tiếng, cao mày không tự nhiên duỗi tay che chắn một chút lồng ngực của mình, hình như đối với Lý Bân làm như vậy có chút bất mãn. Ngoài cửa thật sự quá nóng, ngồi một đường xe buýt, lại thôi cái đại vali xách tay, nàng cũng sớm đã mồ hôi chảy tiếp lưng. Vốn là cho rằng trong nhà không có người, cho nên vào cửa miệng ôm Lam liền tùy ý cởi bỏ ngực nút áo. Ai thành nghĩ, tỷ phu Lý Bân lại đang gia, hơn nữa, hai người thế nhưng cùng mặt đối mặt đụng tới cùng một chỗ. Tỷ phu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tỷ phu Lý Bân loại ánh mắt này, làm ôm Lam lập tức cảnh giác lên. Lý Bân hơi sững sờ, lập tức theo trong suốt tin tức giao diện trung lấy lại tinh thần. Chỉ thấy ôm Lam đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở, trước mặt trạng thái, xấu hổ, nghi hoặc, cảnh giác cực độ thân mật, 2, 18 mới quen, cô em vợ ôm Lam hình như lầm cho rằng chính mình tại nhìn ngực của nàng rồi. Lần này có thể chính xác là hiểu lầm a. Lý Bân cảm giác chính mình thật sự là hết đường chối cãi. Chưa. Ta không nhìn cái gì a. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi trước tiên trở về, ngươi nói ra lớn như vậy nhất bao này nọ. Nhất định là mệt không? Đến, ca giúp ngươi cầm lên đi. Lý Bân lập tức nghĩ bù đắp thi thố. Cô em vợ ôm Lam rõ ràng cho thấy vừa mệt vừa nóng, lúc này, hẳn là thực cần phải một người giúp đỡ cầm lấy cồng kềnh trương hành lý. Tỷ phu, ngươi đã quên à? Chúng ta được nghỉ hè. Nhìn đến Lý Bân tiến lên tiếp nhận trương hành lý nhiệt tình giúp đỡ khiêng đi lên, ôm Lam lúc này mới lộ ra mỉm cười. Được nghỉ hè. Đúng nga. Ta như thế nào quên, ta mấy ngày hôm trước còn nghe tiểu muội nói nàng lập tức muốn được nghỉ hè. Còn ầm ĩ muốn cho ta mang nàng đi thủy thượng nhạc viên ngoạn đâu. Lý Bân có chút cười cười xấu hổ, ban ôm Lam đem trương hành lý đặt ở cửa phòng ngủ miệng, ngươi khẳng định mệt chết rồi, ca vừa vặn muốn đi ra ngoài một chút. Hồi tới cho ngươi đái băng trà sữa. Quá tốt á. Vậy thì cảm ơn tỷ phu. Ôm Lam nghe được Lý Bân muốn cho nàng mang trà sữa, lập tức lộ ra một cái cao hứng nụ cười. Trước mặt trạng thái, cao hứng, cảnh giác, mỏi mệt, oi bức cực độ thân mật thứ 2, 20 mới quen, thứ 5 chương phòng tắm tiếng hát nhìn đến cô em vợ ôm Lam đỉnh đầu độ thân mật lại phòng trở về. Lý Bân lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi. Quả nhiên, chỉ phải căn cứ cô em vợ ôm Lam yêu thích đi lấy lòng nàng, có thể gia tăng độ thân mật. Bất quá, theo cô em vợ ôm Lam trước mặt trạng thái nhìn, nàng hình như đối với chính mình còn có một tia cảnh giác. Tiếp tục lưu lại nơi này nói chuyện hiển nhiên chỉ biết gia tăng chán ghét cảm giác. Đi trước mua chén trà sữa, trở về sẽ tìm cơ hội sáo sáo cận hồ. Tốt lắm, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Lý Bân lễ phép cười cười. Xoay người tự mình đi phía dưới lâu, mở ra cửa nhà để xe, mở ra chính mình Toyota Caro kéo ra khỏi môn. Nghe được ô tô phát động âm thanh, ôm Lam cẩn thận đi đến cửa sổ vụng trộm liếc mắt nhìn. Xác nhận Lý Bân xuất môn sau đó. Lúc này mới trở lại phòng ngủ, làm càng một phen kéo áo sơ mi trên người, giải thoát bình thường cởi xuống oi bức ẩm ướt áo ngực, tùy ý nhét vào trên giường, rồi sau đó đánh mở máy điều hòa không khí, thẳng tắp nằm ngã xuống trên giường. Một đôi tuyết trắng mượt mà giọt nước hình mỹ nhũ tựa như tránh thoát trói buộc, phóng thích lay động, giống như hai con thỏ trắng nhỏ tại loạn bính loạn nhảy. Hô Côn Lam thoải mái sụi lơ ở trên giường thở ra một cái thật dài. Thật là nóng chết người. Trên người còn dính dính. Khó chịu chết đi được. Quỷ thiên khí này, thật phiền nhân. Tỷ phu hôm nay như thế nào là lạ. Cư nhiên. Cư nhiên một mực nhìn chằm chằm ta nhìn. Nên không có khả năng là. Làm sao có khả năng? tỷ phu khẳng định không phải như vậy người. Ôn Lam lầm bầm một câu, cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, mà là có chút khó chịu cởi bỏ bò của mình tử quần đùi cùng quần lót, xích từng nhánh nằm tại trên giường nghỉ tâm sự. Tuổi trẻ đồng thể tuyết nộn tinh tế, tràn đầy thanh xuân sinh lực, cao gầy thon dài chân đẹp bởi vì trường kỳ khiêu vũ mà tròn trịa hữu lực, trơn bóng giống như mỡ dê ngọc bình thường tinh tế không tì vết. Trên người không có một chút ít dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng. Đầy đủ một ôm eo. Cho dù là nằm, cặp kia no đủ nhanh đến mỹ nhũ đều không có ngoại bái, mà là đầy đặn lay động, giống như hai cái gò núi nhỏ. Lập tức liền muốn tốt nghiệp, lần này thiên nhạc truyền thông ở trường học chọn lựa. Ta nhất định phải đi tham gia. Nếu có thể trở thành nữ đoàn một thành viên thì tốt. Nếu không lời nói, liền thật chỉ có thể trở về cùng tỷ tỷ giống nhau đi nhà xưởng làm việc. Ôn Lam liền đọc nghệ thuật học viện chính là nhị lưu đại học. Không giống kia một chút nhất lưu nghệ thuật trường học, tốt nghiệp có thể có công tác thượng an bài, sẽ bị rất nhiều công ty giải trí ký đi. Các nàng trường học đại đa số đệ tử, đều chỉ cuối cùng có thể về đến cố hương tự mưu đường ra. Hoặc là đi tới Bắc Kinh hoặc là hoành điếm Giang Nam tìm kiếm cơ hội. Ôn Lam tuy rằng vũ đạo thành tích đặc biệt tốt, ngoại hình cũng là tại trong lớp số 1 số 2. Nhưng là đặt ở toàn bộ trường học nhìn, nhưng cũng không xem như tối nổi tiếng. Cùng nàng giống nhau nhan trị cao mỹ nữ, tại nghệ thuật học viện căn bản cũng không thiếu. Hơn nữa, nghệ thuật học viện rất nhiều đệ tử đều có hậu trường cùng gia thế bối cảnh, căn bản cũng không dùng lo lắng tiền đồ. Có càng là đã bị lão bản bao nuôi. Làm lão bản sắp xếp xong xuôi tiền đồ. Mà Ôn Lam nhất không có bối cảnh, nhị lại không muốn cùng kia một chút bị bao nuôi đồng học giống nhau đi cấp phú hào bao nuôi. Cho nên hắn ở trường học mấy lần trước chọn lựa trung đều bị cà xuống dưới. Điều này làm cho Ôn Lam không khỏi có chút lo lắng lo lắng. Được rồi, không nghĩ á. Ta tin tưởng ta khẳng định có thể hành. Ôn Lam phất phất tay đem trong đầu phiền não tản ra, xoay người theo phía trên giường ngồi dậy, cầm một kiện áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Tí tách. Làm thanh xuân gợi lên mái tóc dài của ngươi, khiến nó dắt ngươi mộng. Cùng với tí tách tiếng nước chảy, phòng tắm bên trong, du dương dễ nghe tiếng hát vang lên. Ôn Lam quá yêu thích ca hát, cũng quá yêu thích ca hát hát tốt nam sinh. Bất quá nàng âm điệu nắm giữ cũng không tốt như vậy, tại trường học bên trong ca hát cũng chỉ có thể tính, cũng không có gì đột xuất ưu thế. Tạch tạch tạch ca. Một trận chạy bằng điện cửa mở khải âm thanh vang lên, Lý Bân đem xe ngừng tốt, cầm lấy hai chén Starbucks băng dao động trà chanh bước nhanh đi lên lâu. Tuy rằng Lý Bân cũng không thích uống Starbucks, nhưng là Lý Bân dựa theo cô em vợ Ôn Lam yêu thích tinh xảo xa xỉ phẩm đặc điểm, cố ý đi mua Starbucks. Này Starbucks tuy rằng không tốt như vậy uống, nhưng là đối với loại này tiểu tư chủ nghĩa nữ sinh viên, lại tràn đầy lực hấp dẫn. Không có hắn, chính là ép cách cao. Tí tách. Trước kia hậu thế luân hồi bên trong. Ai tại âm thanh bên trong bồi hồi. Si tình cười ta phàm tục người thế. Trung nan giải quan tâm. Xem ta nhìn liếc nhìn một cái a chớ để cho hồng nhan thủ không gối. Lý Bân vừa mới đi lên cầu thang, liền lập tức nghe được một trận du dương dễ nghe tiếng hát. Lại tăng thêm tí tách tiếng nước chảy, làm Lý Bân rất nhanh liền ý thức được cô em vợ là đang tắm. Hí. Lý Bân đột nhiên hít một hơi. Vừa nghĩ đến cô em vợ Ôn Lam kia thước tha mạn diệu mê người đồng thể chính gần trong gan tấc trần trụi cọ rửa vòi hoa sen dòng nước. Lý Bân liền không nhịn được một trận nhiệt huyết dâng lên. Đầy mặt trướng màu đỏ bừng, dưới hông không chịu khống chế kiên đỉnh. Thật cao nhô lên một cái lều nhỏ. Lý Bân nhẹ nhàng sờ phía trên lâu, lén lút đụng đến phòng tắm bên cạnh, nghiêng tai nghe lén bên trong âm thanh. Có lẽ là bởi vì tiếng nước chảy quá nghỉ. Cô em vợ Ôn Lam lại hát quá mê mẩn. Cô em vợ cũng không có phát hiện chính mình trở về. Nếu không, nàng khẳng định không có khả năng một bên tắm rửa một bên ca hát. Gia nhân liền cùng chính mình cắt mỏng manh một cánh cửa gỗ. Làm sao bây giờ? Chỉ muốn đẩy ra môn. Liền có thể nhìn đến chính mình triều tư mộ nghỉ, ngày nhớ đêm mong hoàng mỹ ngọc thể. Đó là trần trụi toàn bộ. Khi trần trụi tròn trịa đại chân dài. Viên kia nhuận no đủ tuyết nộn mỹ nhũ. Còn có kia rất kiều mật đào mông. Hiện tại trong nhà không có những người khác. Là hắn nhóm cô nam quả nữ hai người. Nhìn nhìn thời gian, nhạc phụ mẫu cùng thê tử còn phải tiếp qua 3-4 giờ mới tan tầm. Nếu như chính mình mạnh hơn bạo cô em vợ ôm lam, trần trụi thân thể cẩn thận tỉ mỉ cô em vợ tuyệt đối không chống đỡ nổi. Lý Bân lúc nào cũng là tại ảo tưởng, có thể có một ngày có thể nhìn đến cô em vợ kia mê người mỹ nhũ cùng trần trụi mật đào mông. Hiện tại, chính là một cái tốt nhất cơ hội. Dù sao, cho dù thất bại, hoặc là cường bạo sau bị lộ ra vậy, cũng có thể lập tức trọng sinh. Thứ 6 chương cường bạo thất bại. Trong lòng nghĩ, Lý Bân hô hấp càng trở lên dồn dập. Hung hăng cắn răng một cái, Lý Bân không quan tâm một phen đè xuống cửa phòng tắm bắt tay. Cùng cục. Ân. Ấn không đi xuống. Đáng chết. Môn theo bên trong khóa kín rồi. A. Ai? Ai tại bên ngoài? Tỷ phu. Có phải là ngươi hay không? Nghe được mở cửa âm thanh, phòng tắm nội lập tức vang lên một trận kinh hoảng thét chói tai tiếng. Tỷ phu. Ngươi. Ngươi chớ vào đến. Ta đang tắm. Đều đến bước này, Lý Bân tự nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng. Thân thể rút lui từng bước, nhấc chân hướng về cửa gỗ hung hăng một cước đạp lên. Oành. Nhất thanh muộn hưởng, yếu ớt cửa gỗ trực tiếp bị Lý Bân đá văng. A. Tỷ phu. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi cút ra ngoài. Ngươi bây giờ cút ra ngoài, ta coi như chuyện gì đều không có xảy ra. Ôm Lam thất kinh duỗi tay che lấy chính mình ngọc nhũ cùng bộ phận sinh dục, kinh hoàng khóa tại tắm vòi sen trong phòng, xấu hổ giận dữ nảy ra hung hăng nhìn chằm chằm Lý Bân. Hoàng mỹ ngọc thể. Ôm Lam mềm mại thon dài tay ngọc căn bản không che nổi cặp kia no đủ mượt mà vú to. Ướt sũng ngọc nhũ rung động, lộ ra một mảnh tuyết trắng. Thon dài tròn trịa tuyết nộn chân đẹp dính lấy trong suốt bọc nước cắt gao khép lại, chân trái vi khẽ nâng lên, hiện lên phòng thủ tư thái. Nhìn Lý Bân đôi mắt đỏ bừng. Nước miếng đều phải chảy xuống. Trước mặt trạng thái, phẫn nộ, xấu hổ, sợ hãi, kinh hãi, chán ghét, hèn mọn, độ thân mật, 180 phi thường chán ghét, Ôm Lam đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai hàng trong suốt nhắc nhở. Ôm Lam. Ca thật sự quá thích ngươi. Ngươi liền cho ta đi. Ngươi đừng trách ca. Ca thật sự là không nhịn được. Lý Bân lộ ra tham lam và điên cuồng biểu cảm, dùng run rẩy âm thanh đối với Ôm Lam nói. Nói xong, liền không quan tâm hướng về Ôm Lam nhào đến. Độ thân mật, 20/100 thù hận, đinh. Nhiệm vụ thất bại. Trọng sinh mở ra. Ngay tại Lý Bân sẽ phải ôm lấy Ôm Lam ướt sũng trần trụi đồng thể thời điểm, Lý Bân não bộ bên trong lập tức vang lên một tiếng điện tử tổ hợp thanh âm. Tiếp lấy, một trận trời đất quay cuồng. Lý Bân mở mắt lần nữa, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, cư nhiên mở lại đến sách lấy trà sữa lên lầu trước đó. Tí tách. Trước kia hậu thế luân hồi bên trong. Ai tại âm thanh bên trong bồi hồi. Si tình cười ta phàm tục người thế. Chung nan giải quan tâm. Xem ta nhìn liếc nhìn một cái a chớ để cho hồng nhan thủ không gối. Trên lầu như trước tiếng vọng nước chảy âm thanh cùng cô em vợ mỹ diệu tiếng hát. Vừa mới toàn bộ tựa như làm nhất tràn xuân mộng. Chẳng qua cô em vợ Ôm Lam kia mê người tuyết nộn đồng thể như trước còn rõ mồn một trước mắt. Thất bại. Trực tiếp dùng sức mạnh biện pháp này không thể thực hiện được. Dù sao cũng là năm sao độ khó cô em vợ, phải lấy được nàng. Vẫn là không gấp được. Lý Bân tổng kết một chút thất bại kinh nghiệm, lão đảo đi phía trên lâu. Lúc này đây, Lý Bân cũng không có đi thôi cửa phòng tắm, mà là lén lút đi tới cô em vợ Ôm Lam phòng ngủ, vụng trộm hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Trên giường quăng một cái tuyết trắng vô vòng thép áo ngực, quần áo trong, quần lót, quần bò quăng đầy đất. Nhìn trên giường con kia tuyết trắng bằng bông vô vòng thép áo ngực cùng trên mặt đất có chút ẩm ướt ấn hồng nhạt miên quần lót, Lý Bân không khỏi cả người khô nóng. Hô hấp gia tốc, ma xui quỷ khiến đi tới phòng ngủ, nắm lên mềm mềm áo ngực nhéo hai cái, phóng tại bên cạnh mũi dùng sức nghe nghe. Cùng tấm áo ngực khác biệt, cô em vợ vừa mới thay cho đến áo ngực phía trên còn lưu lại cô em vợ mùi sữa cùng nhàn nhạt mùi mồ hôi. Thấm vào ruột gan, tuyệt không thể tả. Lý Bân chưa đủ nhặt lên trên mặt đất quần lót. Có lẽ là ra nhiều lắm mồ hôi, quần lót có chút triều triều, Lý Bân chú ý tới, quần lót kề sát bộ phận sinh dục vị trí, cư nhiên còn có một tia vết ướt. Đây là cô em vợ ôm Lam Nộn Huyệt bên trong chảy ra dâm thủy sao? Lý Bân run rẩy đem quần lót phóng tại bên cạnh mũi nghe nghe, say mê híp mắt. Thơm ngào ngạt, mang theo sử nữ mùi thơm cơ thể. Hưng hưng tí tách tí tách. Tí tách nước chảy tiếng đột nhiên dừng lại. Lý Bân lập tức cảnh giác, cẩn thận chuồn ra cô em vợ phòng ngủ, đi đến cửa thang lầu giả trang lên lầu bộ dạng chờ đợi. Qua thật lâu sau, cùng cục một tiếng giải tỏa âm thanh lên. Lý Bân lập tức tầng tầng lớp lớp dẫm lấy cầu thang đi lên lầu, giả trang lơ đãng hướng về phòng tắm phương hướng liếc mắt nhìn. Nhà! Tỷ phu! Ngươi! Ngươi như thế nào? Như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Nhìn đến Lý Bân cầm lấy trà sữa xuất hiện ở đầu hành lang. Ôn Lam thẹn thùng dùng áo ngủ ngăn cản thân thể, một bên dùng khăn mặt lau ướt sũng tóc dài, một bên có chút thẹn thùng nói. Trước mặt trạng thái, thẹn thùng, khẩn trương, cảnh giác, độ thân mật, 1:21 mới quen, nhìn Ôn Lam đỉnh đầu xuất hiện thanh trạng thái. Lý Bân trong lòng hơi sững sờ, cư nhiên gia tăng một điểm độ thân mật. Nữ nhân thật đúng là kỳ quái, gặp được nàng tắm rửa, cư nhiên gia tăng độ thân mật. Có phía trước giáo huấn, Lý Bân lập tức đem ánh mắt di dời, cười nói. Chính là đi trên đường mua gói thuốc lá, trà sữa ta cho ngươi phóng lầu hai phòng khách rồi, ngươi chờ chút chính mình cầm lấy, ta trước lên lầu. Lý Bân chính nhân quân tử đi đến phòng khách đem trà sữa buông xuống, rồi sau đó nhìn không chớp mắt đi phía trên lầu. Trước mặt trạng thái, thẹn thùng, khẩn trương, tò mò, độ thân mật, 3:24 mới quen. Vụng trộm liếc liếc nhìn một cái cô em vợ Ôn Lam phương hướng, cư nhiên lại gia tăng một điểm độ thân mật. Hình như có chút đụng đến bí quyết rồi. Thứ bảy chương tình cảm công lược. Cộng tình hiệu ứng. Trở lại thư phòng, Lý Bân đốt một điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ như thế nào công lược cô em vợ Ôn Lam. Nóng lòng, là ăn không hết đậu hũ nóng. Được từng bước. Thông qua mua trà sữa điểm này. Làm Lý Bân nghĩ đến một cái gia tăng độ thân mật phương pháp xử lý. Đối với nữ nhân, vẫn phải là hợp ý. Chỉ cần là có cảm tình, có dục vọng nữ nhân, liền nhất định có nhược điểm, vốn không có công không phá được phòng tuyến. Chỉ có dùng sai rồi phương pháp nam nhân, không có công không phá được nữ nhân. Chỉ cần phương pháp dùng đúng rồi, bắt được nữ nhân uy hiếp, ghét đến nữ nhân thích điểm, cho dù là thấp cùng tọa cũng có thể cùng cao nhất nữ thần trên giường. Cô em vợ yêu thích tinh xảo xa xỉ phẩm, yêu thích mỹ thực, vậy theo điểm này phía dưới tay, trước gia tăng độ thân mật. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến cô em vợ cổ thượng treo bảo cách lệ vòng cổ, Lý Bân lập tức mở ra trang web. Xem một vòng bảo cách lệ quan võng. Cái này 4 lá thao vòng cổ, xem như bảo cách lệ tiện nghi nhất một cái dây chuyền. Dù vậy, vậy cũng muốn hơn 1.6 vạn nguyên. Càng không nói kia khoảng PETITEMALLESOUPLE lộ địch uy đăng túi sách rồi. Một cái tiểu bao bao, là hắn mẹ muốn 2.6 vạn. Mở ra điện thoại liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng số dư, tăng thêm WeChat cùng Alipay số dư, tổng cộng thêm lên, cũng mới hơn 1.3 vạn đồng tiền, mua cái tiện nghi nhất vòng cổ cũng không đủ. Xa xỉ phẩm là không cần nghĩ, vậy cũng chỉ có mỹ thực cùng đi dạo phố, cùng với tình cảm thế công. Đúng rồi, căn cứ hệ thống nhắc nhở, cô em vợ Ôn Lam hình như còn có một chút tâm sự, tổng hợp phân tích, hẳn là về chọn tú sự tình. Cẩn thận nghĩ, cô em vợ Ôn Lam cũng sắp tốt nghiệp, đoán chừng là tại vì công tác phát sầu. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên một trận tivi âm thanh, thời kỳ xen lẫn cô em vợ Ôn Lam gọi điện thoại khắc khẩu tiếng tranh cãi ầm ĩ. Lý Bân nghĩ nghĩ, do dự đứng lên, hướng về dưới lầu đi đến. Ôn Lam, tại xem tivi à? Lý Bân đi xuống lâu, chủ động đối với vừa mới buông tay cơ cô em vợ chào hỏi. Lúc này Ôn Lam đã đổi một kiện rộng thùng thình áo thun tơ sớt cùng một cái quần cục. Đang ngồi ở lầu hai phòng khách sofa phía trên một bên nhìn chọn tú tiết mục một bên uống sữa trà. Nhìn đến Lý Bân xuống lầu, chính là lễ phép tân một tiếng, sắc mặt có chút tức giận. Lý Bân lấy can đảm đi vào phòng khách, xa xa tìm chỗ ngồi xuống. Cùng Ôn Lam bảo trì này nhất định khoảng cách an toàn rơi chậm lại Ôn Lam cảnh giác, quan tâm hỏi, Ôn Lam, ngươi mau tốt nghiệp à? Các ngươi nghệ giáo phải có chọn tú, như thế nào đây? Có hay không tuyển chọn? Giống như là bị Lý Bân hỏi tâm sự. Ông Lam có chút do dự thở dài một hơi nói, mấy lần trước cũng chưa tuyển chọn, bất quá, Thiên Nhạc truyền thông muốn tổ kiến một cái nữ đoàn, đang tại trường học của chúng ta tổ chức chọn tú, đây là ta cuối cùng một lần cơ hội. Ta muốn tham gia thử xem. Làm sao biết chứ? Ngươi như vậy điều kiện tốt, thành tích đặc biệt tốt, khiêu vũ nhảy lại thích, chi mấy lần trước làm sao có khả năng chọn không lên? Lý Bân Tri kỹ hỏi, ngữ khí trung mang theo đối với trường học cùng công ty giải trí bất mãn. Tỷ phu, cũng là ngươi thật tinh mắt. Nhưng là bây giờ này xã hội, thật quá hắc ám. Cái gì cũng phải có quan hệ, cái gì cũng có quy tắc ngầm. Thành tích tốt, khiêu vũ nhảy tốt căn bản vô dụng. Ông Lam thở phì phì hung hăng hít một hơi trà sữa. Bắt đầu chủ động cùng Lý Bân lại nhảy phía trước chọn tú hắc ám. Trước mặt trạng thái, nói hết, buông lỏng, cảm thấy hứng thú, độ thân mật, 3, 27 mới quen, nhìn Ôn Lam trên đầu độ thân mật lại gia tăng, Lý Bân trong lòng một trận hưng phấn. Phương pháp này có thể làm. Vậy lần này Thiên Nhạc truyền thông chọn tú, chúng ta có thể không thể bỏ qua, ngươi nhất định phải cố lên. Ca đoạn thời gian này vừa vặn cũng không, đến lúc đó ca tự mình đưa ngươi đi cho ngươi cố lên. Lý Bân Tri kỹ ôn nhu cấp Ôn Lam khuyến khích nói. Trước mặt trạng thái, nói hết, buông lỏng, cảm thấy hứng thú, cảm động, độ thân mật, 3, 30 mới quen, cảm ơn tỷ phu. Vẫn là tỷ phu rất tốt với ta. Giống như bọn hắn. Không một cái duy trì ta. Ôn Lam vừa mới dứt lời, điện thoại liền vang lên một trận uy chát tin tức thanh âm nhắc nhở. Ôn Lam có chút tức giận cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn tin tức, mở ra ghi âm hướng về điện thoại sinh khí nói. Ta vốn chính là độc nghệ giáo, gia nhập nữ đoàn đương nữ minh tinh, có cái gì không thể. Ta lại không phải là lão bà ngươi, ngươi quản không được. Ngươi yêu như thế nào liền như thế nào. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy chúng ta không thích hợp. Ngươi đừng đến phiền ta. Nói xong, Ôn Lam trực tiếp đem điện thoại nhét vào một bên. Lý Bân hai mắt tỏa sáng, hình như bắt được cơ hội, lập tức cười hỏi, Tiểu Lam, làm sao vậy? Cùng bạn trai cãi nhau à? Có chuyện gì không thể thật tốt nói? Ngươi này tính tình a, được sửa đổi một chút, tỷ phu, ngươi không biết. Triệu Gia Hào người này quá phiền. Vẫn luôn phản đối ta tham gia chọn tú, còn nhất định phải ta tốt nghiệp đi nhà hắn công ty phía trên bang, nhà hắn nhưng là tại Trường Sa. Ta đi địa phương xa như vậy, về sau bao lâu mới có thể trở về nhìn ba mẹ cùng các ngươi a? Ta mới không muốn. Ông Lam có chút giận dỗi tố khổ nói. Vậy cũng là, ngươi làm sao tìm được cái xa như vậy bạn trai, ngươi nếu đến Trường Sa đi, ba mẹ khẳng định luyến tiếc, về sau a, không biết chúng ta bao lâu mới có thể gặp ngươi một lần rồi. Ai? Lý Bân theo sát châm ngòi ly gián nói. Thứ 8 chương cầm giữ không được cô em vợ Ôn Lam bạn trai là Trường Sa người, mà cô em vợ lại là Hàng Châu người, khoảng cách xa như vậy, đợi đại học tốt nghiệp một cái. Rất nhiều mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Tục ngữ nói, gần quan được ban lộc. Chính mình ngày ngày cùng cô em vợ sinh hoạt tại chung một mái nhà, mà cô em vợ bạn trai tại phía xa Trường Sa. Tại điểm ấy phía trên, chính mình nhưng là chiếm hết ưu thế. Kỳ thật ta cũng không phải là như thế nào yêu thích hắn. Hắn ỷ có vài cái tiền dơ bẩn, suốt ngày phiền phải chết, còn nói nữ đoàn đều có khả năng bị kia một chút đầu tư nhân quy tắc ngầm. Nói ta muốn là thật tham gia nữ đoàn, liền muốn cùng ta chia tay. Chia tay liền chia tay. Dù sao ta cũng không như thế nào yêu thích hắn. Ôn Lam nói không giống là nói lẫy, nghe được Ôn Lam cùng với tiểu bạn trai chia tay, Lý Bân trong lòng một trận hoan hỷ. Tiểu Lam a, có mộng tưởng liền đi truy, mặc kệ người khác chi không ủng hộ ngươi. Ca về sau đều duy trì ngươi, có cái gì khó khăn, hãy cùng ca nói. Ca nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi, ca có thể lý giải ngươi, có thể cảm nhận đến nỗi thống khổ của ngươi, ca lúc trước bỏ đi công tác toàn chức viết sách theo đuổi chính mình mộng tưởng thời điểm cũng là như thế này. Ai? Nói, Lý Bân sâu kín thở dài một hơi. Trước mặt trạng thái, nói hết, buông lỏng, cảm động, đồng tình độ thân mật, 10, 40 hữu hảo, độ thân mật, 10. Trực tiếp biến thành hữu hảo. Tình cảm thế công cùng cộng tình hiệu ứng hiệu quả phi thường rõ ràng. Cô em vợ Ôn Lam đối với chính mình độ thân mật, trực tiếp sách thăng làm hữu hảo. Đây coi như là bước ra một bước dài. Ca, đoạn thời gian này. ngươi cũng cực khổ, ta biết tỷ cùng ba mẹ cũng không như thế nào duy trì ngươi viết làm. Bất quá, ta duy trì ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành một tên mãnh liệt gia. Bị Lý Bân vừa nói như vậy, Ôn Lam hình như cùng Lý Bân có cộng tình, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, lập tức có ôn nhu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lam. Lý Bân nhìn xinh đẹp động lòng người cô em vợ trong mắt ôn nhu, tuyết trắng váy ngắn không che nổi trên bắp đùi mảng lớn tuyết trắng, không khỏi trong lòng lại rụt rịch lên. Kìm lòng không được lúc, Lý Bân nhẹ nhàng xê dịch thân thể. Hướng về cô em vợ Ôn Lam tọa tới. Động tác đồng thời, Lý Bân cũng đang không ngừng quan sát cô em vợ phản ứng. Chỉ thấy cô em vợ cũng không có kháng cự cùng cảnh giác trạng thái, liền lập tức có tráng lớn gan, trực tiếp nhấc mông ngồi vào cô em vợ Ôn Lam bên cạnh. Hai người thân thể, chỉ còn lại có một quyền khoảng cách. Đúng rồi, Tiểu Lam, ngày mai bắt đầu ngươi liền được nghỉ hè, buổi tối hôm nay, ta hỏi một chút chị ngươi cùng Tiểu Đình, chúng ta buổi tối đi ra ngoài tụ tập nhất tụ tập, chúng ta huynh muội bốn cái. Đã lâu không có cùng một chỗ tụ tập tụ. Lý Bân không yên lòng cố ý dời đi cô em vợ Ôn Lam lực chú ý, ánh mắt nhưng thủy chung đang quan sát cô em vợ Ôn Lam thanh trạng thái. Tốt! Tỷ phu! Ta muốn đi ăn lẩu. Ta đã lâu không ăn lẩu rồi. Nghe được có ăn ngon, Ôn Lam lập tức cao hứng hoan hô lên. Trước mặt trạng thái, buông lỏng, cảm động, đồng tình, cao hứng, độ thân mật, 1.41 hữu hảo, nhìn đến độ thân mật lại lần nữa gia tăng. Lý Bân lá gan càng lớn lên, thân thể xê dịch, trực tiếp áp vào cô em vợ đùi phía trên. Ôn nhuận mềm mại xúc cảm, lập tức làm Lý Bân trong lòng hớn hở. Một trận thấm vào ruột gan thiếu nữ mùi thơm cơ thể, làm Lý Bân vui vẻ thoải mái. Tâm lý thỏa mãn, dưới hông côn thịt một trận kiên đỉnh sưng tấy, Lý Bân hô hấp trở nên dồn dập lên. Tiểu Lam, ngươi người bạn trai kia đối với ngươi không tốt, lại cách xa như vậy, ta nhìn, các ngươi còn không bằng chia tay quên đi. Tâm lý thỏa mãn phía dưới, Lý Bân sớm đã quên sách lược, táo động thân thể lại lần nữa dán thật chặt hướng cô em vợ Ôn Lam tràn ngập cám dỗ đồng thể. Tỷ phu! Ngươi! Ngươi làm gì thế? Ôn Lam hình như ý thức được cái gì? Lông mày nhíu một cái, có chút cảnh giác xê dịch thân thể cùng Lý Bân giữ một khoảng cách. Trước mặt trạng thái, khẩn trương, cảnh giác, kinh ngạc, độ thân mật, 5.36 mới quen, nhìn đến độ thân mật lại hàng trở lại mới quen, Lý Bân lập tức ý thức được sai lầm của mình. Cô em vợ cùng nàng bạn trai quan hệ cho dù nếu không tốt, đó cũng là người yêu, cùng chính mình quan hệ tự nhiên muốn thân mật hơn nhiều. Sơ không ở giữa thân, chính mình làm sao lại đã quên điểm này đâu. Cho dù muốn tìm bác ly gián, cũng tuyệt đối không thể rõ ràng như thế. Hơn nữa, kìm lòng không được phía dưới, chính mình cư nhiên lại nhịn không được. Bất kể, Triều Tư Mộ nghĩ Ngọc Thể ngay tại bên cạnh, chỉ cần chính mình nhào tới, có thể được đến. Đều đã như vậy. Vò đã mẻ lại sức. Trước thích một phen nói sau. Lý Bân lại lần nữa bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng hướng về Ôn Lam nhào đến. A, tỷ phu, ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tránh ra. Ngươi đừng đụng ta. Ôn Lam kinh hãi nhìn anh rể của mình hướng về chính mình nhào tới, giống như dã thú nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, trong đầu lập tức rơi vào cảm giác trống rỗng. Mượn cái này cơ hội. Lý Bân hung hăng một ngụm hôn cô em vợ Ôn Lam kiều diễn kiều môi, làm càng mồm to mút hút, bàn tay to không quan tâm chui vào cô em vợ quần áo, hung hăng một phen nhéo vào cô em vợ áo ngực phía trên. Cho dù cách áo ngực như trước vào tay một trận mềm mại tinh tế, ôn nhuận vú thịt mềm mại trung mang theo nhanh đến. Xì xì, cảm nhận môi của mình bị tỷ phu miệng rộng ngậm, Ôn Lam kinh hãi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ. Ba, Ôn Lam hung hăng một cái tát quất vào Lý Bân khuôn mặt. Thứ 9 chương đến từ mẹ vợ địch ý ghét. Trước mặt trạng thái, khẩn trương, phẫn nộ, xấu hổ, kinh hoảng, chán ghét, độ thân mật 136, 100 thù hận, đinh. Nhiệm vụ thất bại. Trọng sinh mở ra. Tùy theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, Lý Bân chỉ cảm thấy trước mắt vừa chuyển, một trận long trời lỡ đất sau đó, lại trở lại ngồi ở trước máy truyền hình nói chuyện phím trạng thái. Tốt. Tỷ phu. Ta muốn đi ăn lẩu. Ta đã lâu không ăn lẩu rồi. Lý Bân gấp gáp liếc mắt nhìn Ôn Lam Thanh trạng thái. Trước mặt trạng thái, buông lỏng, cảm động, đồng tình, cao hứng cực độ thân mật, 1.41 hữu hảo, làm đến bước này, đã không sai biệt lắm, kế tiếp. Thì không thể lại tiếp tục đến gần rồi. Lý Bân dừng lại trong lòng dục hỏa, đứng lên nói, Tiểu Lam, có cái gì không hài lòng hãy cùng ca nói, ca có thể giúp ngươi nhất định bang, ta vừa mới nghe được ngươi tại điện thoại bên trong gây gổ với người. Đã đi xuống đến nhìn nhìn, muốn không có chuyện gì rồi, ta liền đi lên. Cảm ơn tỷ phu thật tốt. Ôn Lam hướng về Lý Bân làm nhất cái mặt quỷ, quơ quơ trong tay trà sữa nói, còn có cảm ơn tỷ phu Starbucks nha. Lý Bân gật đầu cười. Trực tiếp hướng đến đi lên lầu. Trở lại thư phòng, Lý Bân kềm nén không được nữa trong lòng dục hỏa, nghĩ cô em vợ Ôn Lam kia tuyết trắng chân ngọc, hô hấp dồn dập đưa tay vói vào chính mình đũng quần, ảo tưởng vừa rồi hôn môi cô em vợ. Vuốt ve cô em vợ vú vui sướng, rất nhanh tuốt côn thịt. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến bữa tối thời gian. Tự mình giải quyết một phen, Lý Bân chậm rì rì đi xuống lầu. Lầu một đại sảnh bên trong, vừa mới theo công ty phía dưới ban trở về thê tử Ôn Uyển đang cùng cô em vợ Ôn Lam ngồi ở cùng một chỗ trò chuyện. Hai tỷ muội nhân cảm tình không được tốt lắm cũng không tính là dở, mặc dù là cùng nhau lớn lên, nhưng là tình cảm của hai người cũng không có quá mức thân mật. Mà nhạc mẫu Thẩm Hàm đang tại phòng bếp mặt tạp dề vui tươi hớn hở nấu cơm. Hôm nay người một nhà khó được đoàn tụ, làm Thẩm Hàm rất là cao hứng, trên bàn, sớm đã bày đầy đủ loại kiểu dáng thức ăn. Mẹ, có cái gì muốn ta giúp đỡ sao? Lý Bân miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, muốn đi lên giúp đỡ. Nhìn đến Lý Bân xuống lầu, nhạc mẫu chính là bất mãn liếc mắt nhìn Lý Bân, khoát tay áo nói, ngươi nhanh chút tìm đường đường chính chính công tác đi làm chính là giúp ta đại mang. Cả ngày ngây ngô trong nhà viết cái gì thư, cũng không gặp ngươi kiếm tiền. Tính danh, Thẩm Hàm, tuổi, 43 tuổi, nhan trị, 90 phân, phong vận vẫn còn, dáng người, 89, vú lớn mông bự, 3 vòng, vòng ngực 95, vòng eo 71, vòng mông 91, thân cao, 169, quan hệ, nhạc mẫu là xử nữ hay không? Phủ trạng thái, cao hứng, khoái trá, cảm thấy mỏi mệt phải chăng có được bạn trai, trượng phu có trượng phu, đã sinh dục tam nữ, trước mặt nằm ở trường kỳ không có sinh hoạt tình dục trạng thái, độ thân mật, 20 phân cảnh giác, phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái. 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm, tham tài, lý tính, bảo thủ, hà khắc, bất công, hư vinh, ngạo mạn, khoe khoang, công lược độ khó bình định. Hứng thú ham, khí khúc, đi dạo phố, bị người khác hâm mộ, bị người khác thổi phồng, cực độ yêu thích ganh đua so sánh nhược điểm. 1. Cực độ thích cùng hàng xóm láng giềng cùng với bằng hữu thân thích ganh đua so sánh. Đối với ký chủ sự nghiệp thất bại phi thường bất mãn. Phi thường khát vọng có thể tài trí hơn người. 2. Theo trượng phu trường kỳ bên ngoài xã giao, tính năng lực vô năng, trường kỳ nằm ở vô sinh hoạt tình dục trạng thái. 3. Thường xuyên bởi vì nội thành không có bất động sản mà bị nhân xem thường. Cực độ khát vọng nội thành mua nhà. 4. Gần nhất bởi vì muội muội Thẩm Vận con, cháu ngoại trai, mua nhất chiếc Mercedes C200L mà trong lòng nảy sinh ghen tị, cực độ khát vọng có thể có người có tiền con rể. 5. Bởi vì trượng phu trường kỳ bên ngoài mà cảm thấy tịch mịch cô đơn. Khát vọng bị người khác quan tâm, yêu thương, săn sóc chiếu cố. 6. Phi thường yêu thích hí khúc, đối với hí khúc hát thật tốt người thực sùng bái. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Bị khiển trách một trận, Lý Bân nguyên bản nghĩ trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng là nhìn nhạc mẫu bên cạnh nhắc nhở giao diện, Lý Bân đột nhiên cải biến chủ ý. Biết rồi, mẹ ta sẽ cố gắng. Của ta thư gần nhất có khởi sắc, ta với ngươi cam đoan, một năm bên trong, ta cho ngươi kiếm một bộ nhà cùng một chiếc đại bôn đi ra. Làm không được, con rể mặc cho ngươi đánh, mặc cho ngươi mắng còn không được sao? Lý Bân cợt nhã thấu phía trên phía trước, thân thiết duỗi tay tiếp nhận nhạc mẫu Thẩm Hàm thái đao trong tay bắt đầu thiết thái. Thẩm Hàm vốn là tâm tình cũng không tệ. Nghe được con rể Lý Bân nói một năm nội có thể tránh một bộ nhà cùng một chiếc đại bôn, lập tức cao hứng cười, xú tiểu tử, ngươi nhưng đừng khoác lác a. Cái lưới này thượng viết sách như vậy kiếm tiền. dì nhỏ của ngươi con. Chính là ngươi biểu đệ Đỗ Bân, hắn mấy ngày hôm trước vừa mua lượng đại bôn, dì nhỏ của ngươi ngày ngày tại ta này khoe ra, tức chết ta. Ngươi nên không chịu thua kém điểm, thấp mẹ mặt dài thòn. Mua nhà gì mẹ cũng không dám nghĩ. Ngươi mua chiếc Mercedes lái về nhà, mẹ liền cao hứng chết. Ha ha a. Trước mặt trạng thái, cao hứng, kích động, vừa lòng, hài lòng, độ thân mật, 10, 10 cảnh giác, quả nhiên, căn cứ hệ thống nhắc nhở đúng bệnh hốt thuốc, còn thật dùng được. Độ thân mật lập tức tăng lên. Thứ 10 chương biết dỗ con rể có uống sữa, được rồi, mẹ, biết rồi, ta đây đoạn thời gian này nhiều cố gắng, sớm một chút cho ngài mua lượng đại bôn trở về, Đỗ Bân chiếc kia không phải là trên đường C200L sao? Nhập môn cấp trên đường, ta đến lúc đó cho ngài mua chiếc Mercedes E300L version VIP, so với hắn quý gấp đôi. Cho ngài mở, sau đó nha, ngươi liền mở ra ngươi đại bôn đi tiểu di gia, cho hắn nhóm thật tốt nhìn nhìn. Có hệ thống sau đó. Lý Bân tự nhiên không còn giống phía trước như vậy buồn bực thất bại, tự ti hối tiếc rồi. Lý Bân thật nghĩ nói cho chính mình này mẹ vợ, chỉ cần ngươi nhị nữ nhi ôm lam cấp lão tử làm một pháo, đừng nói là trên đường E300L. Chính là S400L lão tử đều có thể cho ngươi mua 3 chiếc. Lý Bân thân mật duỗi tay thay nhạc mẫu thẩm hàm sửa lại lý tạp về, ôm nhu săn sóc nói, mẹ, ngài cực khổ. Vừa tan tầm mệt như vậy còn muốn bận biệu cho chúng ta nấu cơm. Hay là để ta đi, ngài đi cùng các nàng nói chuyện phiếm, ngươi cũng đã lâu không gặp Tiểu Lam rồi, Tiểu Lam mau tốt nghiệp, ta nghe Ôn Nguyễn nói Tiểu Lam bạn trai là Trường Sa, nói không chừng a, về sau phải đến Trường Sa đi. Một năm cũng gặp không một hồi trước. Lý Bân chính là vuốt mông ngựa thời điểm cũng không quên châm ngòi ly gián một chút cô em vợ cùng bạn trai nàng quan hệ. Chính mình trực tiếp châm ngòi hiển nhiên không được, nhưng là chính mình tại mẹ vợ nơi này bàn lộng thị phi thượng nhãn dược. Đến lúc đó là mẹ vợ xuất mã chia rẽ đôi này số khổ uyên ương, tuyệt đối là cái chủ ý tuyệt diệu. Cũng là ngươi tên tiểu tử thúi lúc còn nhỏ, biết mẹ vất vả, có lòng này thì tốt, vẫn là mẹ đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Cả ngày viết sách cũng vất vả, mẹ chờ ngươi mua đại bôn trở về. Nhìn đến con rể như vậy tri kỷ như vậy lúc còn nhỏ, tựa như biến thành một người khác giống như, thẩm hàm cao hứng mặt cười như hoa, khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng. Trước mặt trạng thái, cao hứng, kích động, vừa lòng, hài lòng, cảm động, hưng phấn, độ thân mật, 50-40 hữu hảo, lập tức thêm 50. Này hiệu quả cũng quá rõ ràng. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn chính mình mẹ vợ. Tuy rằng mẹ vợ đã hơn 40 tuổi, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt. Da dẻ chính là thoáng có chút nếp nhăn, dáng người càng là vú lớn mông bự, nữ nhân vị 10 phần, nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên tinh tế địa phương tinh tế, mặt mày lúc, còn có 3 đứa con gái xinh đẹp diễm lệ. Cũng nhiều hơn một phần thành thục ý vị. Ôn Nguyễn, Ôn Lam, Ôn Đình 3 đứa con gái đều xinh đẹp như vậy, trước mắt cái này mẹ vợ công lao hàng đầu, 3 đứa con gái, đều là di truyền cái này mẹ vợ tốt đẹp gen. Cho nên mới xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy. Lý Bân cũng đã gặp mẹ vợ lúc còn trẻ ảnh chụp, kia nhan trị không thể so với 3 đứa con gái bất kỳ cái gì một cái kém, ngược lại càng da mỹ diễm tinh xảo. Nếu là mẹ vợ thẩm hàm có thể trở lại 20 tuổi tầm đó, phỏng chừng so nàng này 3 đứa con gái đều phải đẹp. Thôi đi, mẹ, ngươi cũng thật sự là đủ đơn thuần, thế nhưng nghe tỷ phu khoác lác cũng có thể tính. Tỷ phu quyển sách kia ta xem, là hắn kia trình độ, đừng nói là kiếm nhiều tiền. Chính là ký hợp đồng phỏng chừng đều khó khăn, là hắn kia trình độ cũng nghĩ mua đại bôn, nằm mơ đi thôi. Đúng lúc này, một tiếng khinh miệt trung mang theo trêu chọc thiếu nữ tiếng theo cửa phòng bếp vang lên. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn. Là cô em vợ Ôn Đình trở về. Tính danh, Ôn Đình, tuổi, 16 tuổi, nhan trị, 96 phân, thanh thuần tịnh lệ. Băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp, dáng người, 92, mặt trẻ vú to, 3 vòng, vòng ngực 90, vòng eo 58, vòng mông 83, thân cao 167, quan hệ, cô em vợ là xử nữ hay không, là, trạng thái, xem thường, trêu chọc, hoài nghi, muốn làm quái, phải chăng có được bạn trai, trượng phu vô, có thật nhiều người theo đuổi. Độ thân mật, 40 phân khinh bỉ, phun điểm 100 si tình. Phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm: nghịch ngợm, cổ quái, phản nghịch, kiêu ngạo, tự tin, công lược độ khó bình định, hứng thú ham, học tập người phóng khoáng, trạch nữ. Trò chơi, hội họa, hoạt hình, sao, truy tinh về nhược điểm: 1. Năng lực học tập siêu cường, thành tích học tập danh liệt toàn trường thứ nhất, kiêu ngạo tự mãn, tại học tập phía trên đánh bại tự tin của nàng cùng kiêu ngạo, sẽ làm nàng sùng bái ngươi. 2. Yêu thích ngoạn anh hùng liên minh cùng cảnh sát, theo nàng chơi trò chơi, có thể tăng cường cảm tình, nhưng là đầu tiên ngươi được đạt tới mạnh nhất vương giả đẳng cấp. 3. Đặc biệt yêu thích hội họa, lại không có bao nhiêu hội họa thiên phú. Mộng tưởng là trở thành một tên mangaka. 4. Yêu thích sao các loại mỹ thực, nhưng là trù nghệ quá bình thường. 5. Nhiệt tình yêu thương nhìn hoạt hình, nếu như ngươi tiểu thuyết có thể cải biên thành hoạt hình, nhất định có thể được đến nàng sùng bái. 6. Yêu thích đẹp trai anh tuấn tiểu thịt tươi nam minh tinh, có truy tinh mê, ví dụ như Dịch Dương Thiên Ngọc Tỷ, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Lý Hiện, là một tuyệt đối bên ngoài hiệp hội bên ngoài khống. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm. Có thể hoàn thành công lược. Thứ 11 chương dạy dỗ thê tử. Nhìn xong cô em vợ ôn đình hệ thống nhắc nhở, Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mình và ôn đình quan hệ từ trước đến nay cũng không tốt như vậy. Cô gái nhỏ này yêu thích. Chính mình càng cái gì đều không được. Sao cái gì, Lý Bân căn bản là gì ngoạn ý cũng đều không hiểu, trò chơi cũng ngoạn cực nhỏ, mỗi ngày gõ chữ, căn bản không thời gian tiếp xúc mấy thứ này. Về phần học tập, tiểu muội ôn đình nhưng là chân chính học bá. Mà chính mình, thi vào trường cao đẳng bất quá là thi một cái trường đại học, tại tiểu muội trước mặt, chính mình hoàn toàn chính là một cái học tra. Mà nhan trị đồ chơi này, liền càng khó, chính mình này nhan trị tuy rằng cũng không kém. Nhưng là cùng kia một chút tiểu thịt tươi so với đến, tự nhiên là kém xa. Cũng khó trách cô gái nhỏ này lão nói chính mình trung niên đầy mỡ, đối với chính mình thực chán ghét. Mình bây giờ duy nhất có cơ hội có thể cải thiện cùng cô em vợ ôn đình độ thân mật. Phỏng chừng cũng chỉ có thể trông cậy vào chinh phục ôn lam sau đó, có thể đạt được một bộ thành thần tác phẩm cải biên thành hoạt hình tới đến cô em vợ ôn đình sùng bái. Cũng khó trách hệ thống phán định là 6 sao khó khăn. Cái này tiểu cô em vợ ôn đình, quả thực chính là không chê vào đâu được a. Có lẽ là bởi vì đã không phải là một thế hệ người. Lý Bân đối với ôn đình mặt trẻ vú to tuy rằng tham vô cùng, nhưng cũng là cảm giác bất lực. Tiểu muội, ngươi cứ như vậy không tin ca. Vậy chúng ta đánh cược, nếu năm nay ta có thể viết ra một quyển bạo khoản, sang năm có thể thay đổi trở thành truyện tranh, tính là ngươi thua, phải mời ta ăn một bữa ngươi tự mình làm sao đại tiệc. Ta nếu bị thua, tùy ngươi xử trí, như thế nào đây? Lý Bân hòa khí cười đối với ôn đình nói. Tốt. Vậy chúng ta quyết định. Sách của ngươi nếu có thể cải biên thành hoạt hình, ta đây có thể quá sùng bái ngươi, nhớ rõ đến lúc đó an bài cho ta cái nữ chủ nhân vật. Như thế nào đây? Ôn đình vừa nghe nói có thể cải biên thành hoạt hình, lập tức liền hứng thú. Thật tốt tốt, một lời đã định. Lý Bân gật đầu cười. Ôn đình a, về sau không cho phép như vậy cùng tỷ phu ngươi nói chuyện, lại như thế nào cũng là tỷ phu ngươi. Nhạc mẫu Thẩm Hàm Phụng phịu sụ mặt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ôn đình, cười tủm tỉm đuổi Lý Bân nói, tốt lắm, đi chơi a, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Được rồi, mẹ, ta đây có thể liền đi chơi nha. Lý Bân cũng làm nũng bình thường cười cười. Đi đến ôn đình bên cạnh tự nhiên đáp ôn đình bả vai nói, đi, chúng ta đi chơi mấy cục hòa bình tinh anh, ngươi dẫn ta ăn gà như thế nào đây? Ân. Tỷ phu. Ngươi khi nào cũng ngoạn những trò chơi này rồi hả? Trước ngươi không phải là còn nói những trò chơi này đều là rác trò chơi. Ngốc tử mới ngoạn sao? Ôn đình có chút tò mò nhìn Lý Bân, hình như có chút kinh ngạc vui mừng. Bởi vì anh ngươi ta hiện tại cũng choáng váng, không được sao? Hắc hắc. Lý Bân lấy ra điện thoại, hướng về ôn đình nhíu mày, như thế nào đây? Có dám hay không cùng một chỗ chiến một phen? Đến đến đến. Vậy hãy để cho ta mang ngươi ăn gà. Ôn đình đắc ý cũng lấy ra điện thoại, hai người đi đến đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu online. Trước mặt trạng thái, cao hứng. Kích động, đắc ý, kinh ngạc vui mừng, mong chờ, độ thân mật, 10-30 kinh bỉ, Lý Bân, ngươi như thế nào cũng theo lấy tiểu muội cùng một chỗ chơi trò chơi. Đừng làm hư tiểu muội, nha đầu chết tiệt kia cả ngày chỉ biết là chơi trò chơi. Lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, cũng không biết giao trái tim tư nhiều phóng tại học tập phía trên. Thê tử Ôn Uyển nhìn đến Lý Bân cùng tiểu muội Ôn Đình hai cái cười cười nói nói online chơi trò chơi, cười trách mắng. Lão tỷ, ngươi thì phải a. Ngươi kia thời điểm phía trên học như vậy dụng công, không cũng chỉ là thi cái cao đẳng, ta hiện tại nhưng là toàn trường thứ nhất. Ôn Đình ngạo kiều liếc liếc nhìn một cái Ôn Uyển, đắc ý nói. Hành hành hành, tỷ tỷ mặc kệ ngươi, thật sự là. Thật không biết ngươi cái này đầu óc như thế nào trưởng, như thế nào thông minh như vậy. Ôn Uyển cười trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Đình, tiếp tục cùng Ôn Lam tán gẫu lên tốt nghiệp sau an bài. Ôn Uyển hình như đối với Ôn Lam đi tham gia chọn tú cũng thực không ủng hộ, luôn luôn tại khuyên Ôn Lam bỏ đi đương minh tinh mộng tưởng, thành thành thật thật đi làm lại. Thê tử Ôn Uyển là một kiên định công việc quản gia hiền lành thê tử. Làm người thành thật ổn trọng, phi thường lý tính, đồng thời, cũng có vẻ có chút không thú vị. Bất quá, đối với Lý Bân tới nói, có thể gặp được như vậy thê tử, coi như là vận may của mình. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn thê tử. Thê tử 1m7 thân cao, da dẻ trơn bóng trắng nõn, một đầu tóc dài đen nhánh trát thành bím tóc đuôi ngựa, mang nhất cặp mắt kiến, cũng không có hóa trang, nhìn tao nhã, đơn giản và không mất Ôn Uyển. Tính danh, Ôn Uyển, tuổi 22 tuổi, nhan trị 91 phân, con gái 1, âm áp dịu dàng trí tính, dáng người 90, kiểu điệu thục nữ, 3 vòng, vòng ngực 87, vòng eo 62, vòng mông 90, thân cao 170, quan hệ, thê tử là xử nữ hay không? Phủ trạng thái, ôn nhu, hờn dỗi, khoái trá, sầu lo, phải chăng có được bạn trai, trượng phu có, chính là ngươi, độ thân mật, 80 phân thân mật, nàng mặc dù là vợ của ngươi tử, nhưng là độ thân mật không đủ, như trước không thể phát sinh tính quan hệ Nga, dạy dỗ độ. 20, đơn giản tính bạn lữ quan hệ, tính cách đột xuất đặc điểm, ôn nhu, hiền lành, công việc quản gia, cần kiệm, thành thật, khoan dung, thích sạch sẽ, bảo thủ, bản khắc, nội liễm, trung trinh, dạy dỗ độ khó bình định, hứng thú ham. Công tác, du lịch, thêu, mỹ thực, truy kịch, yoga, nhược điểm, 1, tư tưởng bảo thủ, nhưng là lại khát vọng kích tình, bề ngoài nội liễm bản khắc, lại khát vọng khiêu chiến kích thích. 2, có rất mạnh trung trinh tư tưởng, đối với thân là trượng phu ngài thiên nhiên có một loại phục tùng. Khát vọng bị giam yêu, bị che chở, bị chinh phục. 3. Cường độ cao công tác làm nàng rất mệt mỏi, thích hợp mát xa tán tỉnh, đối với chinh phục nàng rất trợ giúp. 4. Yêu thích cường thế có năng lực có tài hoa nam nhân, đối với ngươi trước mắt suy sút tâm có bất mãn. Thỉnh thay đổi hiện trạng. 5. Tuy rằng trên mặt ngoài vô dục vô cầu, nhưng là xem như nữ nhân, nàng cũng có lòng hư vinh, thích hợp mua sắm xa xỉ phẩm đưa cho nàng rất hạnh phúc. 6. Thành thật, khoan dung, dạy dỗ thích đáng, tương đối dễ dàng làm nàng tiếp nhận một chút làm trái nhân luân kích thích. 7. Không, nhất pháp thừa nhận lời ngon tiếng ngọt thế công, nói một chút lời tâm tình cùng lời ngon tiếng ngọt, đến một chút lãng mạn tình điều, sẽ làm nàng rất nhanh say đắm ở ngươi ôn nhu. 8. Chế tạo làm nàng áy náy sự kiện, có thể rất tốt khống chế nàng. 9. Bờ mông phi thường mẫn cảm. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành dạy dỗ. Lý Bân chú ý tới, thê tử nhắc nhở giao diện, cùng những người khác giao diện có rất nhiều khác biệt. Nhiều hơn một cái dạy dỗ độ. Mà nhược điểm cũng là căn cứ dạy dỗ đến nhắc nhở. Nói cách khác, bị công lược thành công, đã xảy ra tính quan hệ sau đó, còn có một cái dạy dỗ khiêu chiến. Có ý tứ. Thực có ý tứ. Lý Bân hiện tại càng ngày càng yêu thích cái hệ thống này. Quả thực quá phù hợp chính mình hắc ám tâm lý, đem chính mình dám nghĩ không dám làm sự tình, cấp số liệu hóa, còn dùng nhiệm vụ hình thức trợ giúp chính mình, cổ vũ chính mình. Hệ thống này, thật đúng là ma quỷ trung thiên sứ. Thứ 12 chương nhạc phụ đại nhân, Đinh. Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Ôn Uyển, thỉnh ký chủ tại Ôn Uyển tự nguyện dưới tình huống đối với thê tử Ôn Uyển tiến hành dạy dỗ, làm Ôn Uyển cam tâm tình nguyện sắm vai chó mẹ cho ngươi bú liếm hơn nữa đem dạy dỗ giá trị tăng lên vì 60 điểm, chiều sâu tính bạn lữ. vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Ôn Nguyễn kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắt xem là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng nhan trị tăng lên vì 85/3, khen thưởng trên đường E300L version VIP, giá trị 54 vạn nhân dân tệ, 2 chiếc. 4. Khen thưởng sao tinh thông, cấp đại sư. 5. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng. Có một định xác suất bạo kích, cũng có nhất định xác suất vô khen thưởng, nghe đến bên trong não bộ vang lên điện tử tổ hợp thanh âm, Lý Bân không khỏi ngẩn người. Hệ thống cư nhiên lại ban bố nhiệm vụ mới. Lần này khen thưởng rõ ràng so công lực cô em vợ Ôn Lam đủ khả năng tuyển chọn khen thưởng kém rất nhiều. Nhưng là đồng thời, nhiệm vụ hiển nhiên cũng đơn giản rất nhiều. 100 vạn nhân dân tệ, đối với tự mình mà nói, tuyệt đối coi như là một khoản xa xỉ đã thu vào. Chính mình viết sách kiếm lợi nhiều nhất thời điểm một năm cũng liền tránh 10 vạn hơn. Mà bây giờ, chỉ cần nhường thê tử Ôn Nguyễn cam tâm tình nguyện sắm vai chó mẹ quỳ gối tại chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm, có thể đạt được giá trị 100 vạn khen thưởng. Như thế nào đều cảm thấy có lời. Hơn nữa, nếu là có thể hoàn thành dạy dỗ nhiệm vụ đạt được khen thưởng. Đối với chính mình bước tiếp theo công lực cô em vợ Ôn Lam nhiệm vụ, cũng có thật lớn trợ giúp. Hiện tại chính mình thiếu nhất, không phải là tiền sao. Chinh phục nữ nhân tốt nhất chìa khóa, tự nhiên cũng là tiền. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền tài, cũng có thể cậy ra nữ nhân nhanh đến mật huyệt. Hiện tại, thiết yếu nhất, chính là phải nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể nhường thê tử đáp ứng chính mình sắm vai một lần chó mẹ, cấp chính mình bú liếm. Thê tử Ôn Nguyễn có thích sạch sẽ. Mỗi lần ân ái cũng phải tại hai người đều tắm xong sau mới bằng lòng sinh hoạt vợ chồng, bình thường chính là hôn môi đều có vẻ có chút mâu thuẫn. Chớ nói chi là bú kim. Cùng thê tử ân ái, vừa lúc mới đầu còn theo làm thê tử mỹ mạo cùng thước tha dáng người mà làm Lý Bân hưng đến bừng bừng. Nhưng là đã hơn một năm xuống, Lý Bân dần dần liền đối với chỉ biết cá chết giống nhau nằm tại trên giường xấu hổ bị động nghênh tiếp thê tử của mình mất đi hứng thú. Tỷ phu, ngươi có khả năng hay không ngoạn a? Ngươi như thế nào chỉ biết là nằm bò trên đất đương quỳ xuống ma? Mau dậy giúp ta sát nhân nha! Ai nha? Tỷ phu! Ta trúng đạn rồi, ngươi mau tới cứu ta a! Này! Tỷ phu, ngươi sừng sờ làm gì? Tỷ phu! Ngươi mạnh khỏe bổn a! Ta tại nơi này! Ai nha? Tính toán một chút! Đáng chết! Ta chết rồi. Ngươi thật sự là quá phế vật. Tùy theo cô em vợ một trận kích động rít gào, Lý Bân lúc này mới theo bên trong ngẩn người lấy lại tinh thần. Nhìn trò chơi hình ảnh biến thành thất bại trang bìa. Lý Bân lúc này mới phát hiện mình đã bị người khác bể đầu. Tiểu muội, ta phía trước không chơi đùa vài lần, còn không như thế nào quen thuộc thôi. Chờ ta mấy ngày nay hút hết luyện một chút, lần sau bảo đảm cho ngươi ăn gà. Lý Bân có chút áy náy gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Vừa mới tịnh nghĩ như thế nào câu dẫn thê tử ngoạn nữ nô trò chơi sự tình, nào có gì tâm tư chơi trò chơi. Tiểu Lam, trở về à? Được nghỉ hè à? Đúng lúc này, một tên cao lớn anh tuấn, tao nhã trung niên nam nhân cầm lấy da bao theo ngoài cửa đi đến. Cười hề hề hướng về ngồi tại phòng khách trung đám người nói, Tiểu Đình, tại sao lại tại chơi trò chơi rồi hả? Lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, ba biết ngươi thành tích tốt, có thể ngươi cũng không thể một điểm cũng không để tâm, kiêu ngạo làm cho người khác lui bước. Biết không? Người nam nhân này chính là Lý Bân nhạc phụ Ôn Hưng Sinh, trước mắt tại một nhà địa phương công ty điện tử đảm nhiệm tiêu thụ chủ quản, một năm thu vào tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là có 34 vạn, ngay tại chỗ coi như là tiểu tư giai tầng. Bởi vì là làm tiêu thụ, cho nên Ôn Hưng Sinh thường xuyên xảy ra kém đi thẩm quyến phòng làm việc, trong nhà lúc nào cũng là không thấy được người. Cho nên Lý Bân cùng nhạc phụ Ôn Hưng Sinh quan hệ có chút xa lạ. Thậm chí, bởi vì Lý Bân gần nhất sự nghiệp không thuận, nhạc phụ Ôn Hưng Sinh còn đối với Lý Bân có rất lớn ý kiến. Cha nó trở về à? Tốt lắm, đều lên bàn a, ăn cơm. Nhạc mẫu Thẩm Hàm cười một bên tại tạp về phía trên lau tay một bên cao hứng đi ra cùng người một nhà hô. Đã biết. Ai nha, thật sự là phiền chết rồi, lão ba ngươi khi nào cũng lải nhải như vậy. Ông Đình rất là không kiên nhẫn đưa tay cơ bỏ vào túi, quyệt miệng trực tiếp đi đến trên bàn ăn ngồi xuống, cũng không đợi đám người nhập tọa. Trực tiếp cầm lấy đũa gắp một khối sườn xào chua ngọt bắt đầu ăn. Ba, ta thay ngươi đi phóng. Ông Lam Tắc rất là tri kỷ đi phía trên trước tiếp nhận ôm Hưng Sinh gia bao cùng áo khoác, treo ở một bên giá áo phía trên.